Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 Bình An viện điều dưỡng. Chương 143 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. À này, như thế nào như thế? Ta cho rằng Edward đã chết. Tổng cảm thấy cái này Bình An viện điều dưỡng cùng ta trong ấn tượng không quá giống nhau. Nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. A, cứu mạng. Trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra cái gì a? Ta hảo muốn biết a. Ở nhìn đến Edward nháy mắt, Ôn Giản Ngôn kinh ngạc đến cơ hồ đình chỉ hô hấp. Thượng một lần gặp mặt khi đối phương dùng rìu nhận mũi nhọn cắt mở chính mình bụng. Hơn nữa ở trước mắt hắn chặt đứt khí. Kết quả còn không có quá bao lâu thời gian, gia hỏa này liền lại lần nữa tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn môi tuyến căng chặt, đồng tử hơi co lại, khiếp sợ tầm mắt dừng hình ảnh ở cách đó không xa tóc vàng nam nhân trên người. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, sửa sang lại không ra nửa phần manh mối, cảm nhận được đến từ bên ngoài tầm mắt. Bị nhốt ở pha lê lồng giam chung Edward nhìn lại đây, tóc của hắn xõa tung tán loạn. Dã thú cường kiện thân thể căng chặt, bóng ma lấp đầy cơ bắp chi gian khe rãnh, kia mặc áo khoác trắng rắn độc đối với ngươi làm cái gì? Bảo bối, chó điên thử ra tuyết trắng sắc nhọn hàm răng. Tiếng nói ở táo cuồng bên cạnh bồi hồi, Chris bác sĩ bên môi ngậm cười nhạt. Đứng ở một bên, trên người áo blau trắng một tia không loạn. Cùng cách đó không xa Edward so sánh với, thật sự có thể coi như áo mũ chỉnh tề, văn nhã sạch sẽ, từ tóc ti đến ống quần. Tất cả đều trương hiển hiện đại văn minh yêu nhã cùng khai hóa, hắn dùng ôn hòa ngữ khí nói. Edward, lễ phép chút, này hết thảy đều là vì các ngươi khang phục suy nghĩ. Là trị liệu một bộ phận, lời này nói đường hoàng. Như là đến từ một cái chân chính vì người bệnh suy nghĩ bác sĩ trong miệng. Mà này trong đó, cũng bao gồm hiểu biết người bệnh chi gian nhân tế quan hệ thay đổi. Chris bác sĩ nâng lên tay, mềm nhẹ mà đáp ở Ôn Giản Ngôn trên vai, kia cao su lưu hóa bao tay quỷ dị xúc cảm không hề ngăn trở, mà dừng ở làn da phía trên. Lệnh Ôn Giản Ngôn không khỏi cả người chấn động, quay đầu nhìn về phía một bên Chris bác sĩ, đối phương gương mặt văn nhã mà lý tính. Hơi mỏng thấu minh kính phiến dưới, là một đôi lạnh băng màu xanh lục trong mắt, không biết vì sao. Ôn Giản Ngôn trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ điềm xấu dự cảm, nhìn đến hắn. Ngươi tự hồ thực kinh ngạc. Chris bác sĩ nói, Ôn Giản Ngôn nhấp môi. Không có trả lời, ngươi cho rằng hắn đã chết. Đúng không? Rắn độc mỉm cười để sát vào lại đây. Ngón tay theo thanh niên căng chặt đầu vai hướng về phía trước. Cuối cùng dừng ở hắn bên môi. Ở ngươi hướng dẫn dưới. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi hơi cứng lại, ở kia nháy mắt. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Ngước mắt hướng về Edward nhìn lại, pha lê cháo dưới. Edward đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Hắn như suy tư gì mà đoan trang trước mặt tình cảnh. Màu lam nhạt trong mắt cất giấu một chút ý vị không rõ ám sắc, bác sĩ không chút để ý mà xoay người. Kiểm tra nhịp tim máy đo lường biến hóa, nhướng mày, nhìn a, vẫn là có biến hóa, hắn đem kia một cái thật dài giấy trắng xả đến Ôn Giản Ngôn trước mặt. Cho hắn chỉ ra mặt trên một chỗ rõ ràng hỗn loạn dao động. Bên môi mang cười, ý có điều chỉ mà nói. Xem ra ngươi xác thật thực thích ta cuối cùng này phân hình ảnh, Ôn Giản Ngôn thân thể hơi hơi. Căng chặt lên, Chris bác sĩ buông ra tay. Màu trắng thật dài giấy cuốn rơi xuống. Chỉ tiếc, đôi khi số liệu không phải hết thảy. Hắn giơ tay chạm đến Ôn Giản Ngôn cái trán. Bái khởi hắn mí mắt quan sát đến. Động tác thành thạo mà bình tĩnh. Bên môi ý cười lại một chút mở rộng. Bệnh trạng là thực điển hình thần kinh giao cảm hưng phấn. Thần kinh giao cảm hưng phấn sẽ dẫn tới đồng tử phóng đại, làn da ra mồ hôi, nhịp tim gia tốc, dạ dày co rút. Đơn giản tới nói, chính là khẩn trương cùng sợ hãi, nhìn đến hắn thi thể khi. Người sẽ sợ hãi sao? Chris bác sĩ thu hồi Edward trên người tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hắn cúi người để sát vào. Cách hơi mỏng thấu kính, có thể nhìn đến cặp kia lạnh băng thiêu đốt mắt lục. Hắn hô hấp dồn dập lên, nhưng là tiếng nói lại trước sau yêu nhã bình tĩnh. Nhìn đến hắn tồn tại thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy thất vọng sao? Hắn nâng lên tay, nắm thanh niên cầm, mang cao su lưu hóa bao tay đầu ngón tay để ở hắn môi dưới thượng. Nhìn kia mềm mại no đủ môi bị đè ép biến hình, Chris bác sĩ tiếng nói biến nhẹ. Thấp thấp nỉ non chung mang theo khủng bố cuồng nhiệt, ở mê hoặc người khác tự sát thời điểm, ngươi sẽ hưng phấn sao? Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt. Từ tinh mịn lông mi hạ hướng Chris bác sĩ nhìn lại, hắn đột nhiên mỉm cười lên. Vừa rồi khẩn trương cùng sợ hãi như là dưới ánh mặt trời hơi mỏng tiết động. Không hề dự triệu mà biến mất không thấy, Ôn Giản Ngôn không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Cảm tạ ngài đối ta tiến hành tinh thần chắc tả cùng trị liệu. Không biết ngài muốn nghe hay không nghe ta đối ngài cái nhìn đâu. Chris bác sĩ nheo lại hai mắt. Không có trả lời, biến thái sát thủ chức nghiệp thống kê chung. Vô luận bác sĩ vẫn là bác sĩ tâm lý. Này hai cái chức nghiệp tần suất đều cầm cờ đi trước. Thực hiển nhiên, cao bằng cấp, phong phú y học bối cảnh cùng phản trinh sát tri thức là hoàn mỹ màu sắc tự vệ, Ôn Giản Ngôn nhìn. Chăm chú đối phương, màu hổ phách đôi mắt sâu không thấy đáy. So với tự mình động thủ, người càng thích xem, người không phải sát thủ. Cũng không phải đồ tể. Ngươi không thích trên tay dính máu. Cũng không thích bạo lực. Không, lệnh ngươi cuồng nhiệt chính là mặt khác một loại đồ vật. Ngươi càng thích giấu ở phía sau màn. Đương một cái thao tác nhân tâm tiện nhân. Ngươi thích xem nhân loại ở chính mình dẫn đường hạ xu với điên cuồng. Sẽ làm ngươi cảm thấy hưng phấn. Làm ngươi trầm mê. Ngươi giới không xong cái này nghiện chứng. Đúng hay không? Ngươi ở nhân loại trên người làm thực nghiệm, đảo loạn bọn họ đầu óc. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ý vị không rõ hướng về Edward quét tới. Ánh mắt khinh phiêu phiêu mà xẹt qua đối phương ngực thượng tiêu ngân lưu lại vết sẹo, đáng tiếc. Điện liệu ở to con trên người hiệu quả không tốt. Không phải sao? Làm ta ngẫm lại, ngươi vì cái gì sẽ đem ta đưa tới nơi này tới đâu? Ôn Giản Ngôn khóe môi hơi câu. Tầm mắt như là có được đáng sợ xuyên thấu lực. Ngươi thấy được ta cùng Edward ở trên hành lang nói chuyện với nhau. Không phải sao? Ngươi có phải hay không cho rằng chính mình gặp được đồng loại? Thật thú vị, một cái rắn độc cũng sẽ cảm thấy tịch mịch sao? Ngươi có phải hay không tự cho là chính mình thập phần trí tuệ? Cao nhân nhất đẳng, Ôn Giản Ngôn cười, hắn khóe môi hướng về phía trước cong lên. Lộ ra một cái sán lạn mà nhu hòa mỉm cười. Phun ra nói lại sắc bén mang độc. Không, ngươi là cái giả nhân giả nghĩa giả. Ngươi nhát gan, rình coi cuồng, bột khởi chướng ngại giả. Nhát gan, hèn mọn, khát vọng tìm được đồng loại. Lại sợ hãi đồng loại tồn tại. Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau. Thanh niên cúi người, nhìn chăm chú vào nam nhân lạnh băng màu xanh lục trong mắt. Ôn nhu mà cười, ngươi đã đoán sai. Chris bác sĩ trên mặt giả dối tươi cười bất chi bất giác đã một chút mà triệt hạ, nhưng là hắn nhìn qua cũng không có vẻ sinh khí, ngược lại có vẻ thập phần hứng thú bừng bừng. Hắn tầm mắt từ Ôn Giản Ngôn bị chặt chẽ giam cầm ở trên giường bệnh thân thể thượng một tấc tấc xẹt qua, tham lam, thiết tha, tràn ngập xâm lược cùng xâm chiếm dục cầu. Thực xin lỗi, ta thu hồi đối ngài cuối cùng một cái chẩn bệnh. Ôn Giản Ngôn tầm mắt xuống phía dưới đảo qua. Đột nhiên ác liệt mà nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ, nơi này tính đảo sai người bệnh không ngừng ta một cái. Có phải hay không, bác sĩ? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, thảo, thảo, thảo. Ta không biết vì cái gì nhưng là ta chính là cái gì lời cợt nhà. Đều cũng không nói ra được. Này này này, ta, cứu mạng A Nguyên Lai đối đại biến thái tốt nhất biện pháp chính là so với hắn còn biến thái sao? Niết mẹ, đây là thực lực sao? Ta hảo chấn động, khai môn tạp, mộng ảo công viên giải trí phó bản nội khó khăn cấp đạo cụ. Đã kích hoạt chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng. Giam cầm chó điên lồng sắt mở ra, giây tiếp theo. hết thảy mất đi khống chế. Nguyên thủy dã man lực lượng không hề dự triệu mà xâm nhập tới rồi trước mắt sạch sẽ không? Gian trong vòng, mặt bàn phiên đảo, khí giới bị hủy, trật tự cùng hỗn loạn bắt đầu giao chiến, Ôn Giản Ngôn cười, Edward cùng Rhys bác sĩ. Chi gian quan hệ tuyệt không hòa hợp, không chỉ có bởi vì hai người phân biệt là bình an viện điều dưỡng bác sĩ cùng bệnh hoạn. Càng là bởi vì vị này Rhys bác sĩ là một vị không hơn không kém ngược đãi cuồng cùng khống chế. Cuồng, hắn ở Edward trên người thực tiễn liệu pháp tuyệt đối muốn so ở chính mình trên người còn muốn càng thêm ác liệt, mà hắn chỉ là ở vừa mới tinh thần chắc tả bên trong. Không giấu vết mà đề ra một câu thôi, giác. Một tiếng thanh thúy cốt tiếng vang lên. Ngón tay cái xương ngón tay bị thuần thục mà bẻ đến chật khớp, Ôn Giản Ngôn mày chưa động. Chỉ là sắc mặt thoáng trắng một cái chớp mắt, hắn đem thủ đoạn từ dây lưng hoàn trung rút ra. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ chính mình trên người sở hữu trói chặt. Quay đầu hướng về sau lưng chém giết ở bên nhau hai người nhìn lại, cách một mảnh hỗn độn khí cụ. Rhys bác sĩ lạnh băng mà cuồng nhiệt mắt lục thẳng tắp mà nhìn lại đây. Nhưng lại ở Edward thế công dưới vô pháp thoát thân, Ôn Giản Ngôn nhe răng cười. Hướng hắn so ngón giữa. Câu chữ rõ ràng mà nhục mạ nói. Ngốc bức nói xong. Hắn xoay người. Thành thạo mà linh hoạt về phía trong bóng đêm toàn đi. Như là một đuôi rơi vào trong nước cá. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Sao bên tai là hệ thống lạnh băng máy móc âm. Đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Tồn tại rời đi trị liệu thất khẩn thưởng tích phân. 500 đang lần trốn ly trị liệu thất lúc sau. Để ngừa bị đuổi theo. Cũng vì phòng ngừa bị mặt khác hộ công nhìn đến, Ôn Giản Ngôn không chút do dự kích hoạt rồi ẩn thân đạo cụ, hắn yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất rời. Đi phụ cận, để ngừa lại lần nữa tiến vào thế giới hắn nhưng không nghĩ cùng với tiếng chuông vang lên. Thế giới kết thúc, chính mình lại bị truyền tống đến trị liệu thất phụ cận. Một lần nữa trở lại cái kia mặt người dạ thú địa bàn, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Nâng lên tay. Rắc một tiếng đem ngón tay cái tiếp trở về nơi xa. Biểu tình ở đau đớn hạ hơi hơi vặn vẹo lên. Khống chế không được mà hút khí. Thảo thật là đau chết cá nhân. Hắn đổi băng gạc cùng thuốc giảm đau. Đem chính mình miệng vết thương cột chắc cố định. Sau đó cất bước về phía trước đi đến. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì bệnh hoạn cái này cực. Kỳ chịu hạn thân phận tạp. Ôn Giản Ngôn trước sau không có tìm được một khuy phó bản toàn cảnh cơ hội. Mà hắn lần này, không chỉ có thoát ly Rhys bác sĩ quản hạt, cũng không có hộ công dây dưa truy tung. Muốn đại khái nắm giữ dưới cái này phó bản tình hình cùng quy tắc. Sẽ không có so hiện tại càng tốt thời cơ, Ôn Giản Ngôn hạ quyết tâm. Bước nhanh hướng về trong trí nhớ phương hướng đi đến. Ở bị áp giải lại đây trên đường. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình đã từng đi ngang qua quá một cái phòng trực ban, thực mau. Hắn dựa theo ký ức tìm được rồi phòng trực ban, Ôn Giản Ngôn thuận lợi từ giữa nhảy ra một bộ hộ. Công chế phục mặc vào, tuy rằng lực hiện rộng thùng thình. Nhưng ở đem sở hữu nút thắt đều hệ hảo lúc sau. Nhìn qua vẫn cứ giống mô giống dạng. Không hề tì vết, ở mặc vào hộ công chế phục lúc sau. Trên cổ tay hệ thân phận điều một chút mà biến thành nửa trong suốt hình thức. Mặt trên văn tự cũng đã xảy ra thay đổi, thân phận tạp tên họ. Ôn Giản Ngô tuổi, 24 chức nghiệp, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp ký hợp đồng chủ ba tương quan cốt truyện. Bởi vì trí lực chướng ngại cùng tính đảo sai bị đưa vào bình an đặc thù viện điều dưỡng tiếp thu. Nằm viện trị liệu, bình an viện điều dưỡng hộ công thân phận đã đạt được. Ôn Giản Ngôn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới. Tuy rằng cái này phó bản khó khăn không thấp. Nhưng đối chủ bá thân phận tạp thay đổi phán định sẽ như vậy lòng. Cho dù là đức tài trung học cái kia phó bản, đều là ở đạt được NPC tán thành lúc sau mới có thể hoàn thành thân phận tạp thay đổi. Nhưng cái này phó bản, cư nhiên thay đổi một bộ quần áo như vậy đủ rồi, này thật sự là Ôn Giản Ngôn không nghĩ tới, hắn thử. Tính mà hủy bỏ trên người ẩn thân đạo cụ. Thân xuyên chế phục hộ công mắt nhìn thẳng từ hắn bên người trải qua. Hoàn toàn không có nhận ra chính mình hiện tại đồng sự ở vài phút trước vẫn là một cái bệnh tâm. Thần, Ôn Giản Ngôn nhướng mày, mặc kệ nói như thế nào. Phương tiện nhưng thật ra rất phương tiện, hắn nghênh ngang mà đi vào hộ công thất. Bắt đầu tìm kiếm lên, bất quá ngắn ngủn vài phút. Hắn liền thu hoạch pha phong, điện côn, bản đồ, đầy đủ mọi thứ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha. Chủ bá truyền thống nghệ năng online. Đánh không lại liền gia nhập 2.0 phiên bản đầu nhập thí nghiệm. Kỳ thật, Bình An Viện điều dưỡng cái này phó bản kỳ thật là cho phép chủ bá lợi dụng cái khác công nhân chế. Phục làm yểm hộ, rốt cuộc ngươi trước sau đều là người bệnh nói. Trên cơ bản không gì hoạt động không gian. Bất quá, ai, phía trước không cần câu đố người hảo sao? Than cái gì khí a? Liền, nói như thế nào đâu? Kỳ ngộ cùng nguy hiểm vĩnh viễn là cùng tồn tại, cái này phó bản. Chỉ có trung nguy cùng cao nguy người bệnh sẽ chế tạo ra thế giới. Thế giới phạm vi lại là hữu hạn. Mà này đó người bệnh trên cơ bản đều bị chặt chẽ mà nhốt ở ngầm mấy tầng. Ngẫu nhiên sẽ bởi vì vi phạm quy định bị ném vào phòng tạm giam. Bị cho phép tiến hành tự do hoạt động tần suất cũng rất thấp. Kỳ thật cũng là hạn chế bọn họ cùng chủ bá nhóm chi gian tiếp xúc, tóm lại chính là nếu chủ bá vẫn luôn lấy người bệnh thân phận hoạt động nói, gặp được nguy hiểm người bệnh số lượng không nhiều lắm, cũng không dày đặc, tuy rằng cái này thân phận hoạt động không gian tiểu, nhưng kỳ thật nào đó ý nghĩa thượng cũng là bảo hộ. Nhưng là nếu đổi mới thân phận liền không giống nhau, ngoặc kép chấm than, cho nên hộ công thân phận hoạt động phạm vi lớn hơn nữa, nhiệm vụ càng nhiều, tiếp xúc đến cao nguy người bệnh cơ hội cũng liền càng nhiều sao? Đúng vậy, kỳ thật Bình An Viện điều dưỡng cái này phó bản tỷ lệ tử vong vẫn luôn không cao lắm. Thành thành thật thật đương cái bình thường người bệnh, hoàn thành nhiệm vụ tích góp tích phân. Kỳ thật sống sót cơ hội rất lớn, trách không được cái này phó bản thăm dò độ ít như vậy. Nhưng tồn tại suất lại không tính quá thấp. Nguyên lai là bởi vì cái này. Ôn Giản Ngôn mở ra bản đồ. Nhanh chóng mà nhìn quét ký ức mặt trên nội dung. Bình An Viện điều dưỡng chiếm địa diện tích cũng không tiểu. Toàn bộ kiến trúc bày biện ra nửa hoàn trạng. Ở giữa là đại sảnh. Hai cánh là phòng bệnh. Tự do hoạt động thất tổng cộng 4 cái. Đều phân bố ở đồ vật hai đống vật kiến trúc chung này cũng giải thích vì cái gì Ôn Giản Ngôn. Nơi cái kia tự do hoạt động thất nội cũng không có xuất hiện toàn bộ chủ bá, viện điều dưỡng thiết. Bị thập phần hoàn thiện. Phòng bệnh, hộ công thất, đủ loại kiểu dáng trị liệu thất. Phòng thí nghiệm, cùng tập thể khán hộ thất. Có giặt quần áo thất, tắm vòi sen thất, tự do hoạt động thất. Cùng mở ra sân thể dục. Bên trong thậm chí còn có một cái tiểu giáo đường, Ôn Giản Ngôn tầm mắt chậm rãi trượt xuống. Dừng ở cuối cùng viện điều dưỡng phía dưới. Hơi hơi nhăn lại mày. Ngầm một tầng hai tầng cũng đồng dạng là phòng bệnh. Nhưng là, mặt trên đánh dấu lại thiếu đáng thương, kỳ quái, đúng lúc này. Sau lưng truyền đến kêu gọi, uy. Nên cấp người bệnh đưa cơm. Một cái hộ công hướng về Ôn Giản Ngôn vẫy tay. Mau tới, thành nhiệm vụ đổi mới, sơ cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Vì bình thường phòng bệnh người bệnh đưa cơm trung cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Vì ngầm một tầng phòng bệnh đưa cơm trung cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Vì ngầm hai tầng phòng bệnh đưa cơm trị liệu thất nội, Chris bác sĩ đứng ở một mảnh hỗn độn phòng. Nội, hắn mắt kính chân có chút oai. Trên người áo blouse trắng có vẻ thập phần hỗn độn. Trên người cũng bị bắn thượng điểm điểm tích tích vết máu. Yết hầu thượng có một đạo thật sâu vết nứt. Như là bị nào đó dã thú dùng răng nhọn xé rách quá, lần đầu tiên. Hắn bị từ văn minh yêu nhã ra dưới chóc ra tới, Chris bác sĩ nhìn lướt qua cách đó không xa đại. Môn, đại môn như là bị man nghiêu từ trong phá khai. Ván cửa nửa rớt không xong mà treo ở môn trục phía trên. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang, trên mặt đất tràn đầy hỗn độn huyết sắc dấu chân, cái kia chó. Điên chịu thương không nhẹ, bất quá. Khôi phục lên hẳn là cũng không cần bao nhiêu thời gian, Chris bác sĩ rũ xuống mắt. Thon dài chỉ gian không chút để ý mà thưởng thức một đêm dao phẫu thuật. Mặt trên còn tàn lưu máu tươi dấu vết. Bạc lượng mặt ngoài ảnh ngược ra hắn hờ hững gương mặt. cùng với yết hầu thượng đang ở chậm rãi khép lại thật lớn miệng vết thương. Cái kia chó điên sở dĩ sẽ nhanh như vậy từ gần chết trạng thái hạ khôi phục lại, cũng không phải hắn y thuật công lao, hắn bị rảo phá yết hầu còn chưa chết. Cũng không phải gì đó thần tích, giao phẫu thuật ảnh ngược bên trong. Có thể nhìn đến dày đặc bóng ma ở Rhys bác sĩ yết hầu chỗ sâu trong kích động. Một chút mà chữa trị bị hao tổn tổ chức. Máu tươi dưới miệng vết thương một chút mà khôi phục trơn nhẵn, bác sĩ bỏ qua giao phẫu thuật. Không nhanh không chậm mà đứng dậy. Cùng cái kia không đầu óc cẩu so sánh với. Hắn đối thân thể của mình thập phần lưu tâm, thân là một cái đối tà ác cùng lực lượng tinh thần phá. Lệ mẫn cảm người, hắn dần dần mà ý thức được. Vận mệnh chú định, chính mình thuộc về một cái khủng bố mà thật lớn lực lượng hệ thống bên trong, cùng với thời gian. Chuyển rời, loại cảm giác này đang ở một chút mà rõ ràng lên, Rhys bác sĩ lạnh lùng mà cong lên khóe môi. Lộ ra một cái lãnh đạm mà chán ghét mỉm cười, bọn họ vốn là nhất thể. Nhưng là, cái kia ngu xuẩn xúc sinh thực hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Thậm chí làm hại hắn bị mất chính mình chân chính con mồi, một khi đã như vậy. Hắn không nhanh không chậm mà cất bước đi hướng bị va chạm phiên đảo ngăn tủ. Từ giữa lấy ra rút máu dụng cụ, thuần thục mà cột vào chính mình tái nhợt thon dài cánh tay phía trên, bạc chất kim tiêm thọc nhập. Làn da bên trong, lôi cuốn tinh lượng mảnh nhỏ cùng đen nhánh bóng ma máu một chút mà bị trừ đến ống tiêm bên trong. Sền sệt, quỷ dị. Tràn ngập tội ác cùng điên cuồng, Rhys bác sĩ giơ lên cái ống. Ở ánh đèn dưới quơ quơ, hơi hơi nheo lại một đôi u lục sắc lạnh băng hai mắt. Bên môi xẹt qua một tia cuồng nhiệt mà hưng phấn mỉm cười, ở dã man mà nguyên thủy dục vọng sử dụng. Dưới, hắn đầu ngón tay không tự chủ được mà run rẩy lên. Cả người máu tươi đều bởi vậy mà sôi trào, có cái thanh âm ở bên tai nói nhỏ chế tạo càng nhiều kẻ. Điên đi, càng nhiều huynh đệ, càng nhiều nanh vuốt, càng nhiều xúc tua, làm hết thảy lâm vào điên cuồng. Đây là hắn sứ mệnh, vì bắt được mặt khác một cái rắn độc. Hắn không tiếc bày ra bẫy dập cùng thiên la địa võng. Hết chương.